Xin được chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh truyện Ngọc Việt Audio. Quý vị và các bạn thân mến, trong tập trước, sau khi Lâm Thành tu luyện thành công Pháp Thiên Tượng Địa thì đã khiến cho các cường giả cũng phải cực kỳ kinh sợ. Sau đó xuất hiện một vị tiên nhân muốn tiêu diệt Lâm Thành, nhưng Lâm Thành lại thể hiện ra thực lực mạnh mẽ và đánh cho lão ta phải bỏ chạy. Tiếp theo đó, Lâm Thành đích thân ra tay thu phục 9 khu vực còn lại của linh giới. Và những diễn biến tiếp theo ra sao, xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe như nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Thời gian mỗi phút mỗi giây trôi qua, thủ lĩnh của 9 khu vực lớn đã chết, không còn ai chỉ đạo trận chiến. Các tông chủ trưởng môn của các thế lực lớn dẫn dắt đệ tử của mình lao về phía đại quân Tế Thiên Minh. Bọn họ tỏa ra mọi hướng. Không thể không nói, điều này thực sự đã làm giảm rất nhiều thương vong, ít nhất là sẽ không bị Lâm Thành một mẻ hốt gọn. Một số người trong số họ thậm chí còn lao ra phía sau của chiến trường để chiến đấu với đại quân Tế Thiên Minh. Mà Lâm Thành ở đằng trước chiến trường, trực tiếp mà phong tỏa ít nhất là 2/3 đại quân của 9 khu vực lớn. Lôi kiếp giáng xuống, thân hình to lớn tung hoành trong chiến trường. Hắn giống như một cỗ máy xay thịt, bất cứ nơi nào hắn đi qua, không một siêu tần sư nào có thể sống sót nổi. Rõ ràng là một chiến trường đẫm máu và tàn khốc, nhưng không có một giọt máu nào rơi xuống đất. Tất cả đều bị Lâm Thành hấp thu. Chiến vũ thần điền đã được vận chuyển, sức mạnh tổng thể của hắn đã tăng lên gấp 5 lần, uy lực mạnh mẽ ùn ùn kéo tới, bao phủ toàn bộ chiến trường. Đại quân của 9 khu vực lớn hoàn toàn không có sức để mà đánh trả, chỉ có thể bị động mà đánh. Một số đoàn kết lại để tấn công Lâm Thành, nhưng cũng chẳng ăn thua gì. Nó không thể gây ra bất kỳ tổn hại nào cho Lâm Thành. Bàn tay khổng lồ đánh một chưởng xuống, mặt đất nứt nẻ, hàng vạn siêu tần sư nhanh chóng bốc hơi. Một giây vài nghìn vạn, cách chết này thực sự là rất kinh khủng. Vẫn là trường hợp Lâm Thành chưa thi triển vũ khí của mình. Nếu hắn dùng vũ khí, những người này không đủ để Lâm Thành giết. Không được, chúng ta hoàn toàn không thể đánh bại hắn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chúng ta đều sẽ bị chết sạch. Đôi mắt của một vị tông chủ đỏ hoe. Các đệ tử tông môn đa số đã thương vong, cũng không còn lại bao nhiêu cả. Những đệ tử này tất cả đều do lão ta tốn rất nhiều chi phí để bồi dưỡng ra. Giờ đã chết hết ở đây, không chỉ có lão mà những tông môn còn lại cũng như vậy. Vậy bây giờ phải làm sao? Đầu hàng ư? Một trưởng môn nghiêm túc dò hỏi. Thực lực của Lâm Thành mạnh hơn bọn chúng rất nhiều, không thể lưỡng bại câu thương với Lâm Thành. Về phía đại quân Tế Thiên Minh, một tốp đại quân xông qua đó đều bị siết cổ. Nếu muốn lao qua đó, Lâm Thành sẽ ngăn cản ngay lập tức. Đầu hàng đi. 9 vị thủ lĩnh đều đã bị Lâm Thành giết chết. Chúng ta không có cơ hội phản công lại đâu. Đợi chút nữa, chúng ta không giết được đại quân Tế Thiên Minh của Lâm Thành, mà đại quân của chúng ta đã bị giết sạch rồi. Mà hắn đang hút máu, cũng không biết là hắn tu luyện công pháp gì. Mỗi lần hút máu thì thực lực của hắn sẽ càng tăng mạnh. Được rồi, đầu hàng đi. Được. Sau nhiều cuộc thảo luận giữa các trưởng môn tông chủ thì bọn họ quyết định đầu hàng. Không còn cách nào khác, đến khi đó tất cả mọi người đều sẽ chết sạch. Dù sao, không phải chỉ một mình tông môn của bọn họ đầu hàng, mà là tất cả bọn họ. Đây là một thảm họa của tất cả các thế lực trong linh giới. Bây giờ không có lối thoát, và lựa chọn duy nhất của bọn họ chính là đầu hàng. Minh chủ Lâm Thành à, xin dừng tay. Bọn ta nguyện ý dẫn đại quân đầu hàng. Một vị trưởng môn hét lên một tiếng. Đại quân của 9 khu vực lớn, hãy vứt bỏ vũ khí xuống đầu hàng đi. Một vị tông chủ khác trầm giọng rồi nói. giọng nói sa sút tinh thần lan ra khắp chiến trường. Những đệ tử này đã sớm muốn đầu hàng rồi. Bây giờ nghe theo lời của trưởng môn, cho nên bọn họ lập tức vứt bỏ vũ khí và quỳ xuống đất. Bọn họ sợ bị Lâm Thành giết. Lâm Thành hoàn toàn không phải người nữa rồi. Làm sao có thể có một sự tồn tại mạnh mẽ như vậy trong linh giới được chứ? Thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Tất cả thế lực và cao thủ trong linh giới đều đã làm tất cả những gì có thể, nhưng không làm gì được Lâm Thành. Đại danh của Lâm Thành không cần nghĩ cũng biết, đã được định sẵn sẽ được ghi vào trong sử sách của linh giới. Tại sao các ngươi lại đầu hàng chứ? Lâm Thành thở dài, hắn vẫn chưa chơi vui mà. Nhiều người và nhiều máu như vậy, sắp đột phá đến cảnh giới siêu tần sư kiều tập kiều trọng rồi. Vốn dĩ tưởng rằng những người này sẽ không đầu hàng, nhưng không ngờ bọn chúng lại đầu hàng nhanh như vậy. Nếu bọn chúng không đầu hàng thì Lâm Thành sẽ thật sự giết chết bọn họ. Nếu giết hết bọn họ, người trong linh giới chắc chắn sẽ bị giảm đi 1%. Giết là giết, trong lòng Lâm Thành sẽ không có gánh nặng. Ngay cả khi toàn bộ linh giới bị giết hết, chỉ còn lại thành viên của Tề Thiên Minh, Lâm Thành cũng sẽ không mềm lòng. Minh chủ Lâm Thành à, ngài cái thế hơn người, bọn ta hoàn toàn không phải là đối thủ của ngài. Ta hy vọng ngài có thể tha cho bọn ta. Đúng vậy, vừa rồi là bọn ta không biết tốt xấu. Ngài đã cho bọn ta một cơ hội, nhưng bọn ta không biết trân trọng nó. Lâm Thành minh chủ à, nếu ngài cần máu tươi, bọn ta có thể cho ngài một ít. Ngài giết bọn ta không chỉ bằng ấy máu tươi thôi. Nếu không giết bọn ta có thể tiếp tục sản sinh ra máu. Một trưởng môn khác bèn nói, những gì ngươi nói thực là có lý. Được rồi, bản minh chủ chấp nhận sự đầu hàng của các ngươi. Lâm Thành gật đầu cười nhại nói, thuộc hạ tham kiến minh chủ. Thuộc hạ tham kiến minh chủ. Dưới sự dẫn dắt của trưởng môn này, đại quân của chín khu vực lớn đều quỳ xuống để tham kiến. Đứng dậy cả đi, tất cả trưởng môn tông chủ các ngươi thề sẽ không phản bội Tề Thiên Minh. Sau đó có thể dẫn đệ tử của mình trở về. Trong vòng một tuần, cho ta 100.000 thùng máu tươi. Mỗi thế lực là 100.000 thùng. Ở đây có rất nhiều thế lực, và lượng máu này có lẽ sẽ đủ cho hắn có thể đột phá đến siêu tần sư kiều tập kiều trọng. Sau đó đi giết tiên nhân và vào vớt xiềng xích của siêu tần sư kiều tập kiều trọng, bay lên tiên giới. Tiên giới thực là một nơi đáng để mơ ước. Nơi đó mới là nơi cất cánh thực sự của Lâm Thành. Ở thế giới trần tục, thần tiên được truyền tụng từ thế hệ này sang thế hệ khác. Hắn đã sắp trở thành tiên thật rồi. Đến lúc đó, hắn cũng là tiên nhân trong nhân gian trần tục. Không biết trong tiên giới sẽ như thế nào, Lâm Thành khá là mong chờ. Rõ thưa minh chủ. Các trưởng môn tông chủ của chín khu vực lớn lần lượt gật đầu tuyên thệ. Sau khi tuyên thệ, họ vẫn chưa đi mà ra lệnh cho đệ tử bỏ ra một chút máu. Máu cũng không nhiều, chỉ hơn 100ml mỗi người. Số máu này đối với bọn họ mà nói là không đáng gì. Sau khi bỏ ra, bọn họ sử dụng pháp lực để giữ máu trong không khí. Vô số máu tươi dày đặc chi chít. Mùi máu tươi nồng nặc bao trùm toàn bộ chiến trường, và chiến trường đã biến thành thế giới của máu. Nhìn xung quanh thì toàn là máu. Rất tốt. Lâm Thành rất hài lòng gật đầu. Ngay lập tức, hắn vung tay phải lên, thì khí đáng sợ được phóng ra. Hắn mở miệng và hấp thu máu tươi. Máu tươi xông thẳng đến miệng của Lâm Thành. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy da đầu mình tê dại. Giống như là Lâm Thành là một ma đầu vô song đang tu luyện tà thuật hủy thiên diệt địa. Với sự hấp thu máu một cách liên tục như vậy, khí tức của Lâm Thành càng ngày càng trở nên bạo ngược và đạt tới đỉnh cao. Đột nhiên hắn hét lên một tiếng, tất cả mọi người mau lùi ra xa, lùi càng xa càng tốt. Hắn lại sắp đột phá rồi. Hắn sẽ không thể kiểm soát hậu quả của việc mình đột phá. Đến khi đó chắc chắn sẽ có rất nhiều người bị chết. Hậu quả của việc đột phá siêu tần sư kiều tập kiều trọng có thể phá hủy mọi thứ trong bán kính 100 triệu dặm. Đương nhiên, chỉ có Lâm Thành là như vậy. Đột phá của những siêu tần sư kiều tập kiều trọng khác hoàn toàn không thể gây ra động tĩnh lớn như vậy được. Những trưởng môn tông chủ này đều đã nhận ra được nguy cơ. Lâm Thành chưa kịp lên tiếng, bọn họ đã dẫn theo đệ tử của mình điên cuồng bỏ chạy. Ngoài biên giới khu Huyền Minh, trong hoang mạc vô tận, Lâm Thành bay lên bầu trời và xuất hiện ở độ cao vạn thước. Thân hình của hắn sừng sững như một người khổng lồ giữa trời đất. Thiên lôi giáng xuống, khí thế khổng lồ tiếp tục tăng lên. Bùm! Một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa xuyên qua bầu trời, khiến cho màng nhĩ của người ta chấn động. Nếu thực lực yếu thì thậm chí sẽ có hiện tượng chảy máu thất khiếu. Khí thế của siêu thần sư kiểu thập kiểu trọng có thể nhìn thấy rõ ràng. Trong cơ thể truyền ra lực lượng mạnh mẽ, khiến cho Lâm Thành cảm giác muốn hủy thiên diệt địa. Chỉ cần hắn sẵn lòng, với một cái quẩy tay nhẹ nhàng cũng có thể phá hủy một thành trì ở biên giới khu Huyền Minh. So với trước đây thì hắn ta của hiện tại mạnh ít nhất là hơn gấp trăm lần. Lúc này hắn giống như là một ma thần tại thế, khí tức như một cơn mưa bão dữ dội càn quét khắp nơi. Chúc mừng minh chủ đột phá, chúc mừng minh chủ đột phá. Những lời chúc mừng nối tiếp nhau gây chấn động. Lâm Thành ở cảnh giới siêu thần sư kiểu tập bát trọng đã vô cùng lợi hại rồi. Hiện tại hắn ta đã đột phá đến siêu thần sư kiểu tập kiểu trọng, không biết sẽ lợi hại đến mức nào nữa. Nghịch thiên, thực sự là tên này quá nghịch thiên mà. Tông chủ trưởng môn của chín khu vực lớn vô cùng tuyệt vọng. Vốn dĩ bọn họ tưởng rằng sẽ có cơ hội để mà trở mình, nhưng bây giờ đã hoàn toàn không còn rồi. Chỉ có thể bị Lâm Thành ép buộc và cả đời làm thuộc hạ cho hắn mà thôi. Đứng dậy đi, Lâm Thành nhẹ nhàng nói. Âm thanh giống như là phát ra từ mọi hướng, truyền đến tai của tất cả mọi người có mặt. Tạ ơn minh chủ. Đại quân Tề Thiên Minh và đại quân của chín khu vực lớn đồng loạt cảm tạ. Tất cả giải tán đi. Hiện tại Tề Thiên Minh sẽ giao cho đạo nhân Du Nhàn. Nếu ai không phục, giết. Hắn sẽ không quản lý Tề Thiên Minh, cũng không muốn lãng phí thời gian của mình. Rõ thưa minh chủ. Mọi người đều gật đầu. Về phần đạo nhân Du Nhàn, khuôn mặt lộ ra vẻ chua xót. Lão ta chỉ thích nhàn hạ và không thích quản lý những thứ này. Nhưng kể từ lần quản lý đầu tiên, dường như không thể thoát khỏi nó nữa. Nếu đổi lại là người khác, chắc chắn sẽ rất vui vẻ. Lâm Thành nói ra những lời này có nghĩa là đạo nhân Du Nhàn có thể hiên ngang đi trong linh giới, cũng không ai dám động đến lão ta. Dưới một người mà trên tỷ người. Minh chủ à, hay là người chọn người khác đi. Bây giờ linh giới đã hoàn toàn bị khống chế, tính cách của thuộc hạ không thích hợp để quản lý Tề Thiên Minh đâu. Đạo nhân Du Nhàn suy nghĩ một chút rồi nhìn Lâm Thành nói. Lão ta không muốn có địa vị tối cao, mỗi ngày đều đi ngao du sơn thủy và sống cuộc sống mà mình mong muốn thì tốt hơn nhiều. Ta tin ngươi nhất định sẽ làm được mà. Bản minh chủ có việc quan trọng cần phải làm, tạm biệt nhá. Lâm Thành mỉm cười và biến mất ngay lập tức. Hắn sẽ đi tìm tên thiên nhân từ tiên giới xuống, rồi hút máu của lão ta là sẽ có thể phá vỡ xiềng xích của siêu thần sư kiểu tập kiểu trọng mà bay lên tiên giới. Về phần đạo nhân Du Nhàn có quản lý Tề Thiên Minh hay không, Lâm Thành cũng không quan tâm. Hắn tin rằng đạo nhân Du Nhàn sẽ không khiến hắn thất vọng. Sau khi tìm được khí tức của tiên nhân thì Lâm Thành trực tiếp đuổi theo. Trong trận chiến lần trước, hắn đã đặc biệt chú ý một chút. Tên này vội vàng chạy trốn và không thể xóa khí tức của mình. Sau đó có lẽ là đã xóa đi, nhưng không khó để tìm ra lão ta. Dù sao lão ta từ trên kia xuống và phá bỏ xiềng xích thực lực của linh giới sẽ phải hứng chịu lôi kiếp. Trên đỉnh đầu có lôi kiếp thì động tĩnh vẫn lớn như vậy. Trừ khi lão ta trở về tiên giới, nếu không Lâm Thành nhất định có thể tìm được lão. Ban đầu hắn muốn các thành viên của Tề Thiên Minh giúp hắn tìm lão ta, nhưng sau khi suy nghĩ lại một chút lại thôi. Dựa vào tìm kiếm của bọn họ, nếu như tìm được có lẽ cũng sẽ không còn mạng để trở về. Dù sao tiên nhân cũng rất mạnh, và bọn họ có thể bị giết chỉ bằng một cái phẩy tay. Thay vì đưa ai đó đến chỗ chết thì hắn nên đích thân đi tìm. Sau khi bay hàng trăm triệu dặm, khí tức của thiên nhân liền biến mất. Nhìn núi non bao la dưới chân của mình, Lâm Thành thản nhiên tìm phương hướng. Chỉ cần đúng phương hướng, nhất định có thể tìm ra được. Tên thiên nhân này hạ giới, nhất định có việc quan trọng phải làm, không thể vừa mới xuống đã quay về. Lúc trước là siêu thần sư kiểu tập bát trọng, đã có thể đối phó với lão ta. Bây giờ đã đột phá cảnh giới siêu thần sư kiểu tập kiểu trọng, thì việc đối phó với lão ta cũng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Một tháng sau, Lâm Thành thay đổi ba hướng, nhưng không tìm thấy thiên nhân đó. Linh giới quá lớn, Lâm Thành ở cảnh giới siêu thần sư kiểu tập kiểu trọng mà cũng khó có thể tìm ra được hắn. Tên này ẩn nấp thật là quá tốt nha. Động tính của lôi kiếp lớn như vậy, làm sao không bị phát hiện được chứ? Chẳng lẽ lão ta có cách ngăn che lôi kiếp sao? Suy đi nghĩ lại, Lâm Thành vẫn cảm thấy không thể nào. Để che chắn lôi kiếp thì đòi hỏi thực lực phải mạnh mẽ để che đậy thiên cơ, mà tên tiên nhân đó rõ ràng không đạt đến trình độ này. Đột nhiên, Lâm Thành cảm thấy có một chuyển động ở phía xa. Ở rất xa, những động tĩnh truyền được một quãng đường xa như vậy chắc chắn không hề đơn giản. Trong linh giới, thứ có thể gây ra loại động tĩnh như vậy cũng chỉ có một, đó chính là tiên nhân từ tiên giới xuống. Không hề do dự, Lâm Thành trực tiếp bay tới đó. Đối phương dường như cũng cảm nhận được hắn và nhanh chóng bỏ chạy. Hay lắm, ngươi có thể trốn nhưng ta vẫn tìm được thôi. Lâm Thành điên cuồng đuổi theo. Khoảng cách giữa hai người đang kéo gần lại. Lâm Thành đã đoán đúng, động tĩnh phía trước quả đúng là của tiên nhân thật. Lão ta chưa bao giờ tưởng tượng được rằng Lâm Thành lại dám tìm đến mình, mà còn nhanh đến như vậy. Quan trọng nhất, lão ta phát hiện cảnh giới của Lâm Thành dường như đã đột phá. Lúc trước khi chưa đột phá đã khó đối phó rồi, bây giờ đã đột phá thì chắc chắn hắn không phải là đối thủ của Lâm Thành. Trước khi hạ giới, vốn tưởng rằng với thực lực của mình thì đều có thể quét sạch mọi thứ, thế nhưng lại gặp phải một kẻ quái thai như Lâm Thành. Tên này, người ta nói rằng hắn không phải từ thi giới xuống, mà là một người bản địa của linh giới. Linh giới này thế mà lại nuôi dưỡng được một tên cương thi trở nên mạnh mẽ như vậy. Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là những người ở đây dùng máu để nuôi dưỡng hắn. Có như vậy, hắn mới có thể đột phá nhanh và mạnh mẽ đến thế. Đường đường là một tiên nhân, vậy mà lại bị một con kiến từ hạ giới đùa chạy khắp nơi. Nếu tin tức này phát tán, sẽ làm mất thể diện của tiên nhân. Nhưng lão ta phải chạy, nếu bị đuổi kịp, lão ta sẽ chết. Một nhiệm vụ tưởng chừng như đơn giản lại có thể nguy hiểm đến tính mạng mình. Đừng có chạy nữa, người không thể chạy trốn được đâu. Động tĩnh của lôi kiếp lớn như vậy, chỉ cần ngươi ở linh giới thì ta có thể chắc chắn tìm được ngươi. Hơn nữa, khoảng cách giữa chúng ta ngày càng thu hẹp lại. Trong vòng một tháng, nhất định ta sẽ đuổi kịp. Dù sao ngươi cũng là tiên nhân, phải có khí thế của tiên nhân chứ. Tốt hơn hết là nên chiến đấu với ta một cách đường đường chính chính đi. Lâm Thành thấp giọng hướng về phía trước mà nói. Hắn tin rằng chắc chắn thiên nhân có thể nghe thấy lời mình. Tiểu tử, chúng ta không thủ không oán. Trước đây ta đã đắc tội với ngươi, ta xin lỗi ngươi. Không cần phải đuổi cùng giết tận chứ? Đúng như dự đoán, giọng nói của tiên nhân chợt vang lên. Quả thực, hắn và tiên nhân không có thù hận gì quá sâu sắc. Ai bảo lão ta là tiên nhân chứ? Máu của tiên nhân Lâm Thành còn chưa bao giờ nếm qua, năng lượng có lẽ rất mạnh mẽ. Nếu có được máu của lão ta thì xương xích mới có thể bị phá vỡ. Nếu không thì với máu của những cường giả trong linh giới, không biết phải tốn bao nhiêu mới có thể phá bỏ xiềng xích. Như vậy đi, ngươi cho ta máu trên người ngươi thì ta sẽ thả ngươi đi. Thân là tiên nhân, cho dù không có máu thì ta tin ngươi cũng sẽ bị chết. Lâm Thành suy đi nghĩ lại rồi nói. Nếu như tiên nhân đồng ý thì việc tha cho lão ta một mạng cũng không phải chuyện gì không thể. Dù sao mục đích của hắn chính là máu, còn có thể tránh khỏi một trận chiến kịch liệt. Nếu không đồng ý thì không thể làm gì khác, hắn cũng chỉ có thể tiến lên mà động thủ. Cho ngươi một nửa thì sao? Nếu cho ngươi toàn bộ máu thực lực của ta sẽ giảm đi rất nhiều, không thể chống lại được lôi kiếp. Giọng nói của tiên nhân chợt vang lên. Lão ta biết mình không phải là đối thủ của Lâm Thành. Nếu không cho Lâm Thành máu thì lão ta nhất định sẽ bị chết. Đây không phải là tiên giới, cho nên không ai có thể giúp lão ta được. Một nửa máu tươi vẫn có thể chấp nhận được. Nếu cho Lâm Thành tất cả máu thì chưa nói đến việc có thể chống lại lôi kiếp hay không, ít nhất là không thể quay trở lại tiên giới. Để trở về tiên giới cần dùng một nguồn tiên khí khổng lồ để chống đỡ cơ thể, để tránh bị xé toạc bởi lực xé mạnh mẽ trong không gian. Một khi bị xé thì ngay cả linh hồn cũng không thể siêu thoát nổi. Khi đó thực sự sẽ chết hoàn toàn, thậm chí còn không có cơ hội để đầu thai. Một nửa máu tươi sao? Người không có năng lực thương lượng đâu. Hoặc cho toàn bộ, hoặc là chết. Người tự lựa chọn đi. Giọng điệu của Lâm Thành rất lạnh lùng. Trong lời nói của hắn toát ra một cỗ sát khí mạnh mẽ. Tên này sắp chết rồi mà còn dám mặc cả. Nếu chọn cho tất cả máu thì vẫn còn có cơ hội để mà sống sót. Không lựa chọn thì không có cơ hội nào cả. Ngươi đừng có ép người quá đáng như vậy. Vẻ mặt của tiên nhân trở nên u ám rồi nói. Nếu là ở tiên giới, làm sao lão ta có thể bị Lâm Thành ức hiếp đến mức độ như vậy được? Lão ta xuất thân từ một đại thế lực. Lâm Thành dám ra tay thì thế lực của lão ta nhất định sẽ nghiền chết Lâm Thành. Bắt nạt ngươi sao? Lâm Thành nói với vẻ mặt giễu cợt. Ở trong linh giới, kẻ mạnh luôn được coi trọng. Ai bảo lão ta không có thực lực mạnh mẽ cơ chứ? Bản tôn ở dưới trướng của Thập Phương Tiên Vương. Nếu ngươi dám chết chết bản tôn, Thập Phương Tiên Vương nhất định sẽ không buông tha cho ngươi. Ngươi có biết Tiên Vương không? Một trong những nhân vật mạnh nhất trong tiên giới. Giờ vào khí tức của lão ta cũng có thể giết chết ngươi rồi. Không còn cách nào khác, tiên nhân phải đưa ra người chống lưng cho mình. Trên thực tế, một tiên nhân ở cấp của lão thì làm sao có thể tiếp xúc với Tiên Vương được. Hôm nay chỉ có thể dựa vào danh tiếng của Tiên Vương để mà khiến cho Lâm Thành phải kiêng dè. Cho dù ngươi là Thập Vương Tiên Vương gì thì đây chính là linh giới. Bây giờ ta muốn giết chết ngươi cũng không ai có thể cứu được ngươi. Tốc độ của Lâm Thành đột nhiên tăng lên. Nếu tên tiên nhân này đã không muốn cho máu thì cũng chỉ có thể cưỡng ép mà thôi. Muốn dựa vào thực lực của Tiên Vương gì đó để khiến hắn ta kiêng dè sao? Nằm mơ đi. Hắn cũng không sợ Thập Phương Tiên Vương gì đó, chỉ là một vị tiên vương nhỏ bé. Khi đến tiên giới, hắn sẽ nhanh chóng hút máu tươi. Hắn dám cam đoan rằng có thể đối phó với Thập Phương Tiên Vương gì đó trong khoảng thời gian ngắn. Ngươi thật sự không sợ Thập Phương Tiên Vương sao? Nếu lão ta hạ lệnh giết ngươi thì ngươi có ở tiên giới cũng rất khó di chuyển. Ngươi thật là nhiều lời nhảm nhí. Lâm Thành hơi nhíu mày nói. Chết tiệt, cho ngươi 2/3 máu thì sao? Tiên nhân thấy Lâm Thành tiếp tục đuổi, liền một lần nữa nhường bộ. Chỉ có một cơ hội, tất cả máu, ta không muốn nhắc lại lần thứ hai đâu. Được rồi, ta đồng ý với ngươi, nhưng ngươi phải thề, ngươi có máu của ta xong thì nhất định phải tha cho ta. Tiên nhân nghiến răng đồng ý. Đồng ý thì vẫn có thể sống, nếu không đồng ý thì sẽ phải chết. Không thể chống lại lôi kiếp, cùng lắm là dùng bí pháp để cho linh hồn chạy thoát, sau đó chuyển thế trùng sinh. Gặp may mắn có thể đầu thai thành tiên thiên đạo thể, có thể còn lợi hại hơn so với bây giờ. Tất nhiên, khả năng này cũng không cao lắm. Có điều, đầu thai thành công ít nhất không cần phải chết, ngay cả khi không thể trở thành tiên nhân thì cũng có thể trở thành bá chủ hạ giới cũng không tồi. Thà sống một cuộc sống tồi tệ vẫn còn hơn là chết. Chết rồi thì không còn gì cả. Được rồi, ta thề, ta sẽ tha cho ngươi sau khi lấy được máu. Lâm Thành gật đầu nói. Dù sao hắn cũng chỉ muốn có máu. Còn về việc liệu tên tiên nhân này có thể sống được hay không, đó là việc của bản thân lão. Thấy Lâm Thành đã thề, tiên nhân đang ngừng chạy trốn. Đột nhiên, Lâm Thành xuất hiện bên cạnh tiên nhân. Nhìn thấy hắn, sắc mặt của tiên nhân cực kỳ phức tạp. Có chút không muốn, có chút sợ hãi, lại có chút tức giận. Tất cả cảm xúc đan xen vào nhau. Không dễ dàng gì để trở thành tiên nhân, vậy mà bây giờ mọi thứ trở thành công cốc rồi. Nhanh lên, cho ta máu của ngươi đi nào. Lâm Thành không kịp chờ đợi nữa, bèn nói. Nếu có máu, không có bất ngờ gì, chắc chắn hắn có thể phá vỡ xiềng xích của siêu thần sư kiểu tập kiểu trọng. Người vội vàng cái gì chứ? Tiên nhân nhăn nhó rồi nói. Sau một lúc, lão ta rạch ra một đường trên cánh tay phải của mình, máu màu vàng từ từ chảy ra. Tiên nhân không còn là thân thể phàm thai nữa, cho nên đương nhiên là máu khác với người phàm. Trong máu có chứa năng lượng vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa còn tỏa ra một mùi hương thơm cực kỳ hấp dẫn, chỉ cần nhìn đã biết nó rất ngon rồi. Lâm Thành thấy vậy thì liếm liếm môi, trên mặt tràn đầy sự chờ mong. Rất nhanh, tất cả máu của tiên nhân đã chảy ra ngoài. Mất máu, khí thế của tiên nhân đột nhiên giảm xuống đến mức âm điểm. Lôi kiếp khủng khiếp đánh xuống, vẻ mặt của tiên nhân thay đổi dữ dội. Đôi tay nhanh chóng thi triển thủ ấn, trong miệng thì niệm thần chú. Cuối cùng, linh hồn bay ra khỏi cơ thể của lão ta và biến mất trong không trung. Lâm Thành biết, đây chính là tiên hồn của tiên nhân. Nhưng tên này biết lựa chọn, thay vì chống chọi lại lôi kiếp thì lão ta chọn đầu thai và tái sinh. Nếu chống chọi lại, một khi không thể khống chế lại thì hồn tiên sẽ bị tiêu diệt. Có thể chống lại thì đương nhiên không cần nói cũng biết, có thể từ từ khôi phục thực lực đến đỉnh phong. Nhưng đáng tiếc là lão ta không chắc chắn điều đó. Đầu thai chuyển thế, mọi thứ đều bắt đầu lại từ đầu. Không có khí tức, tất cả mọi thứ trước đây sẽ không còn nữa. Tất nhiên, tiên nhân cũng có thể chỉ định đầu thai, sau đó sắp xếp cho bản thân một cơ duyên tốt, có được công pháp tu luyện của kiếp trước, vân vân. Nếu may mắn thì sẽ có thể khôi phục lại ký ức kiếp trước của mình. Nếu có thể đoạt xá thì lại càng tốt. Việc đoạt xá cũng có nhiều nguy hiểm. Hầu hết người bình thường sẽ không chọn làm như vậy. Ngay cả tiên nhân cũng không ngoại lệ. Chỉ có tồn tại mạnh mẽ như Thập Phương Tiên Vương, như lời của tiên nhân này vừa nói, mới có 99% cơ hội thành công. Đây không phải là điều mà Lâm Thành nên quan tâm. Hắn vung tay phải, trực tiếp mà hấp thu máu của tiên nhân lại. Một đạo lôi kiếp ập xuống, cơ thể của tiên nhân ngay lập tức vỡ tung. Thân thể này thực là quá yếu đi. Lâm Thành lẩm bẩm một câu. Để tránh đêm dài lắm mộng, hắn lập tức há miệng hút hết số máu vàng này vào trong bụng. Ngay sau đó, một cỗ năng lượng cuồng bạo bùng nổ trong cơ thể của Lâm Thành. Tứ chi và kỳ kinh bắt mạch thay đổi nhanh chóng. Khí tức mạnh mẽ phun ra từ trong cơ thể của Lâm Thành. Cơ thể hắn sinh ra một sự thay đổi cực kỳ mãnh liệt. Một tiếng gầm rú như là dã thú vang lên. Cơ thể của cương thi hiện nguyên hình. Hai chiếc răng nanh mang theo thi khí màu đen trông vô cùng sắc bén. Móng tay giống như là lưỡi dao sắc nhọn, phát ra một thứ ánh sáng thực là chói mắt. Trên cơ thể hắn, những thứ vảy như là vảy cá bắt đầu ngưng tụ. Một vảy rồi lại thêm một vảy khác. Vảy cá màu đen bao phủ toàn thân của Lâm Thành, giống như là một bộ giáp cứng, trông vô cùng dũng mãnh và bá khí. Bùm! Có một tiếng nổ bên trong cơ thể hắn. Răng rắc. Khí thế mạnh mẽ khiến cho không gian xung quanh vỡ nát. Hắn thở ra một ngụm thi khí. Thời gian giống như là đều bị đóng băng lại. Ở phía xa xa, hoa cỏ cây cối héo úa từng chút một. Vù. Trên bầu trời, những đám mây trắng tách ra tứ phía, phát ra thứ ánh sáng màu đen chiếu vào người Lâm Thành, thật ấm áp và vô cùng thoải mái. Ngay sau đó, cơ thể của hắn nhẹ nhõm và di chuyển về phía ánh sáng một cách không kiểm soát. Lâm Thành nhanh chóng ổn định lại cơ thể và bay về phía Tế Thiên Thành. Lực hút càng ngày càng mạnh, hắn cảm thấy mình không thể kiên trì được lâu nữa. Có vẻ như là hắn sắp thăng thiên giữa ban ngày rồi. Phải trở về tạm biệt đám người Chu Hinh, nếu không hắn đột nhiên biến mất thì sẽ khiến cho nàng càng thêm lo lắng. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Tề Thiên Thành: Mau nhìn kìa, đó là cái gì vậy chứ? Một vòng xoáy quá là lớn đi, bầu trời đã bị đâm ra thành một cái lỗ rồi sao? Ở dưới còn có người kìa. Hình như là Minh Chủ đấy. Đúng vậy, thực sự là Minh Chủ rồi. Chúng thuộc hạ tham kiến Minh Chủ. Tại Tề Thiên Thành, khi tất cả đại quân thấy Lâm Thành xuất hiện thì đều quỳ xuống để bái kiến. Lâm Thành chính là tín ngưỡng của Tề Thiên Minh. Trong toàn bộ vực Ám U, không ai là không phục, không ai là không tôn trọng hắn. Đây chính là một thần thoại sẽ vĩnh viễn được ghi vào sử sách của linh giới, lưu danh muôn đời, đời đời bất diệt. Bọn họ không biết chuyện gì đang xảy ra với Lâm Thành cả. Việc trở thành tiên là điều quá xa vời đối với bọn họ. Ngay cả những cường giả cấp độ như là đạo nhân Du Nhàn cũng không thể đạt tới được. Chỉ những cường giả ẩn nấp đứng ở đỉnh cao của linh giới mới biết về nó. Sau khi vượt qua siêu thiên sư cửu thập cửu trọng mới có thể thăng thiên đến tiên giới. Một câu trả lời rất đơn giản nhưng lại khiến cho vô số người đều phải bối rối. Không ai trong số các siêu thần sư kiều thập kiều trọng này biết được phía sau là loại cảnh giới như thế nào. Tất cả đứng dậy cả đi. Giọng nói của Lâm Thành vang lên như sấm truyền khắp thành trì. Tạ ơn Minh Chủ. Đại quân Tề Thiên Minh đồng loạt đáp. Mau đi gọi thê tử và huynh đệ của ta qua đây nào. Còn thêm cả đạo nhân Du Nhàn và tất cả các cấp cao của Tề Thiên Minh. Rõ thưa Minh Chủ. Mặc dù không biết Lâm Thành định làm gì, nhưng bọn họ vẫn ngoan ngoãn đi gọi. Không lâu sau, một nhóm rất nhiều người cùng nhau lên đỉnh thành trì. Bọn họ không dám tới gần Lâm Thành vì uy lực của lôi kiếp quá mạnh mẽ. Ngay cả Chu Huynh cũng không ngoại lệ và chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn. Phu quân! Chu Huynh gọi một tiếng vô cùng phấn khích. Lão đại à! Tô Thiết Nghị và những người khác đang bế quan cũng đã xuất hiện. Bọn họ nhìn Lâm Thành và rất kích động. Hình Nhi, Tô Thiết Nghị, các ngươi hãy ở lại linh giới tu luyện thật tốt. Nếu có thời gian, hãy về thăm ba mẹ của ta. Hôm nay từ biệt, không biết bao giờ mới gặp lại nhau. Có lẽ sẽ phải đợi đến khi hắn đột phá đủ sức xé toạc rào cản không gian của tiên giới. Chỉ có như vậy mới có thể từ tiên giới trở về linh giới. Thành tiên rất khó, còn khó hơn cả lên trời. Tô Chất Nghị và những người khác không có cơ duyên, cho nên việc trở thành tiên nhân đã khó, còn khó hơn. Phu quân à, chàng nói vậy là có gì chứ? Chu Huynh lúc này thì đột nhiên có một dự cảm chẳng lành. Lẽ nào Lâm Thành có những kẻ thù nào khác mà hắn không thể đối phó được sao? Nàng đừng có lo lắng như vậy. Thực lực của ta rất mạnh. Ta đã phá vỡ gông xiềng của siêu thiên sư, chuẩn bị thăng thiên tiên giới. Bây giờ ta đang phải áp chế thân thể của mình, chỉ tạm thời không thăng thiên mà thôi. Lực hút càng ngày càng mạnh, đã gần như không thể áp chế nữa rồi. Lâm Thành cười cười rồi nói. Thăng thiên là chuyện vui, không cần phải mặt ủ mày ê như vậy. Thăng thiên tiên giới sao? Lão đại sẽ thành tiên sao? Bác Lam trợn to hai mắt, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc và ghen tị. Tiên nhân đấy, ở trong thế giới trần tục, bọn họ luôn nghe thấy từ này, nhưng không thể tưởng tượng được rằng lão đại của bọn họ thực sự sẽ trở thành tiên nhân. Sau siêu thần sư sẽ trở thành tiên sao chứ? Đạo nhân Du Nhàn tự lẩm bẩm. Trong mắt của lão ta hiện lên một tia sáng, như thể đã tìm thấy mục tiêu mới của cuộc đời mình. Phu quân, Chàng chờ ta nha, ta sẽ sớm tới tiên giới tìm chàng thôi. Chu Hinh nghiêm mặt nhìn Lâm Thành nói. Được rồi. Lâm Thành gật đầu thật mạnh, sau đó nhìn về phía đạo nhân Du Nhàn. Du Nhàn, người hãy quản lý Tề Thiên Minh thật tốt, nếu thật sự không được thì có thể giao cho người khác. Hãy nhớ rằng, nếu có kẻ dám bắt nạt thế tử và huynh đệ của bọn Minh Chủ, thì hãy tru di cửu tộc. Minh Chủ yên tâm, thuộc hạ tuân mệnh. Đạo nhân Du Nhàn gật đầu nói. Hiện tại ở linh giới, ai dám bắt nạt thế tử và huynh đệ của Lâm Thành chứ? Đó không phải là tự tìm cái chết sao? Bọn họ có thể đi ngây ngang trong linh giới, cho dù Lâm Thành không ở đây cũng không ai dám bắt nạt. Dù sao các thế lực lớn đã đầu hàng Tề Thiên Minh, đã thề độc và không thể phản bội bọn họ. Hơn nữa, Lâm Thành cũng không chết, hắn chỉ trở thành thiên nhân thôi. Một khi Lâm Thành trở về, thì những kẻ bắt nạt thê tử và huynh đệ của hắn sẽ chết vô cùng thê thảm. Và lại, lão ta vẫn còn ở đây. Tuy rằng thực lực chưa đạt đến hàng đầu, nhưng bảo vệ tốt Thiết Nghị và những người khác cũng không thành vấn đề. Không kịp nữa rồi, các ngươi nhất định phải về nói với ba mẹ của ta, để cho bọn họ không phải lo lắng. Lực hút càng ngày càng mạnh, Lâm Thành cảm thấy không thể chịu đựng được nữa rồi. Ánh sáng màu đen trên đỉnh đầu giống như là một cánh cửa dẫn đến thế giới khác đang điên cuồng hút lấy Lâm Thành vào. Được rồi, Chu Hinh và những người khác gật đầu, nước mắt lưng tròng. Bọn họ chưa ở bên nhau được lâu thì giờ lại phải cách xa rồi, và lần này chưa xa, không biết là đến bao giờ mới có thể đoàn tụ. Chu Hinh âm thầm quyết định tu luyện nghiêm túc sau khi Lâm Thành rời đi, cố gắng đột phá thành tiên càng sớm càng tốt để có thể ở bên cạnh Lâm Thành. Tô Chất Nghị và những người khác cũng không ngoại lệ, bọn họ đã bị Lâm Thành bỏ xa quá nhiều rồi. Thân là tiểu đệ của Lâm Thành, cho nên họ không thể làm nhục danh tiếng của hắn được. Chư vị, Tề Thiên Minh dựa vào các ngươi rồi. Vừa dứt lời, cơ thể của Lâm Thành không tự chủ được mà trôi vào dòng xoáy xuất hiện trên không trung. Thuộc hạ cùng Thiên Minh Chủ chúc Minh Chủ thăng thiên thành tiên. Tề Thiên Minh đồng loạt hét lên. Hình tượng uy nghiêm của Lâm Thành trong tâm trí bọn họ một lần nữa được nâng lên. Thần thoại này cuối cùng cũng đã rời khỏi linh giới. Linh giới tuy rộng nhưng cũng không thể vây được thần long bay liệng trên 9 tầng trời. Sau khi Lâm Thành hoàn toàn biến mất, mọi thứ đều bình lặng trở lại. Vốn dĩ cho rằng Lâm Thành sẽ tổ chức một buổi lễ thăng thiên hoành tráng, nhưng bây giờ xem ra không kịp tổ chức nữa rồi. Ngay cả việc cáo biệt cũng vội vàng như vậy, thậm chí hắn còn hối hận khi nuốt máu của tiên nhân. Có lẽ hắn nên dành nhiều ngày hơn ở bên cạnh Chu Hinh, sau đó uống máu cũng chưa muộn. Lúc đó hắn quá phấn khích, để tránh xảy ra bất ngờ cho nên đã nuốt luôn. Đứng trong khoảng không, rất lâu sau Chu Hinh và những người khác cuối cùng đã trở về và bắt đầu bế quan tu luyện. Còn đạo nhân Du Nhàn thì giải quyết công việc của Tề Thiên Minh. Tiên giới, phong cảnh nguy nga tráng lệ, tiên hạc và thú vật tạo thành một bức tranh đáng kinh ngạc. Tiên sơn, tiên vân, tiên hà, tất cả đều lộ ra một luồng tiên khí. So với hạ giới thì tiên giới đẹp hơn rất nhiều. Tiên khí ở khắp mọi nơi và tiên nhân có thể tự do tu luyện. Cưỡi tiên hạc vừa ngao du vừa tu luyện, thực là không thể thích thú hơn. Ở hạ giới, kẻ mạnh được tôn trọng, cá lớn nuốt cá bé. Còn ở tiên giới là một nơi có luật lệ, không có cá lớn nuốt cá bé và cũng vô cùng yên bình. Luật pháp tất nhiên là luật trời rồi. Chủ nhân của tiên giới chính là người đã hình thành các quy tắc luật trời. Ngọc Hoàng Đại Đế như một vị hoàng đế của nhân gian, trong tay có 36 thiên và 72 địa, chịu trách nhiệm về tất cả các công việc của tiên, Phật, Thánh, nhân gian và địa ngục, quyền lợi vô biên và được biết đến là Thánh Chủ Bầu Trời, và có danh xưng là Tông Vương Chư Thiên. Đối với những tiên nhân mà nói, không dễ dàng gì để thành tiên, cho nên cũng không muốn đánh đánh giết giết. Có một người lãnh đạo dẫn dắt bọn họ và đưa ra quy tắc khiến cho mọi người đều rất vui vẻ. tiên giới là một nơi đẹp đẽ và hùng mạnh. Nếu không, sẽ không có người tu luyện muốn thăng lên tiên giới. Tiên giới có Ngọc Hoàng Đại Đế lãnh đạo, cho nên nhàn nhã và hòa bình. Nhưng thi giới, ma giới, linh giới và yêu giới đều đẫm máu và tàn khốc. Thi giới ở một nơi không xác định, xung quanh thì tối đen như mực. Thi khí nồng nặc lao ra tứ phía như là thủy triều. Ở đây không có mặt trời và cũng không có mặt trăng, thậm chí là không có sinh vật sống. Tất cả đều đã chết. Nước chết, núi chết, cây chết, không có sự sống. Trên mặt đất đầy những xác chết đáng sợ ngổn ngang. Giữa rất nhiều xác chết, Lâm Thành đột nhiên xuất hiện. Hắn sững sờ nhìn xung quanh. Trong lòng hắn lập tức nhận định, hắn không hề thăng thiên lên tiên giới. Tiên giới không thể như vậy được. Với kinh nghiệm từng đi vào bí cảnh, Lâm Thành liền biết rằng đây có thể chính là thi giới, chính là nơi trong lời của tiên nhân đó nói. Cũng đúng, hắn vốn là cương thi, sao có thể thăng thiên lên tiên giới cho được. Ở thế giới là chuyện rất bình thường. Áp suất không gian ở đây rất cao. Với thực lực của hắn mà nói, gần như là hắn phải gắng gượng để bay lên, nhưng cũng không thể nào bay được lâu. Thực lực bị áp chế rất nhiều. Muốn xé bỏ rào cản không gian thì chắc chắn là nằm mơ rồi. Thăng thiên tới thế giới thì rất khó để đột phá cảnh giới. Không có sinh vật sống, cũng không có máu. Sở dĩ hắn có thể đột phá nhanh chóng chính là bởi vì có đủ máu. Thế giới không giống như trong bí cảnh. Suy cho cùng thì cương thi cần máu, không có máu thì hoàn toàn không thể đột phá cảnh giới được. Tuy rằng có thể hấp thu ánh trăng để đột phá, nhưng nơi này lại không có ánh trăng, cho nên cách đột phá duy nhất cũng không có. Lâm Thành thở dài, hắn nhún người rồi bay lên không trung, không có đích đến và cũng không biết đây là nơi đâu. Không thân thích, thậm chí là một người quen cũng không có. Nếu không phải nhờ một trái tim cứng rắn thì sẽ thực sự cảm thấy rất cô đơn, như thể là bị cả thế giới bỏ rơi vậy. Bay khoảng 2 giờ đồng hồ, Lâm Thành vẫn không nhìn thấy bất kỳ cương thi nào. Nơi này giống như là một nơi chết chóc. Mặt đất đầy những xác chết của cương thi. Hầu hết các xác chết đều bị mất tay, mất chân và thậm chí là mất cả đầu. Trong thi giới, về lý mà nói phải có rất nhiều cương thi mới đúng chứ. Cũng không biết là mình đã bay đến nơi quái quỷ nào, thậm chí là không thể nhìn thấy bóng sáng của một cương thi. Nếu có thì cũng có thể hỏi đây là nơi đâu. Một ngày trôi qua, rồi một tuần trôi qua. Hôm nay cuối cùng thì Lâm Thành cũng đã nhìn thấy cương thi. Một nhóm giống như đại quân cương thi vậy. Tất cả đều tỏa ra khí thế mạnh mẽ, cơ thể tràn ngập thi khí nồng nặc. Trời tối sầm lại, như thể là ngày tận thế sắp đến. Một nhóm cương thi đang bị áp giải, giống như là những tù nhân. Khuôn mặt của bọn họ tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Điều đáng nói chính là cương thi của thi giới lại giống như người bình thường. Nếu không phán đoán từ thi khí thì không thể biết được bọn họ chính là cương thi. Lâm Thành khẽ cau mày. Thực lực của hắn rất yếu khi ở trong thi giới, cũng không rõ tình hình, cho nên hắn nhanh chóng đáp xuống mặt đất. Ngay lập tức hắn nằm giữa rất nhiều xác chết. Tốt hơn hết là nên thận trọng, nếu không thì chết thế nào cũng không biết được. Đại quân cương thi áp giải một nhóm cương thi tiến về phía của Lâm Thành. Đến khi cách hắn chưa đầy 10 cây số thì dừng lại. Xì xì. Ngay sau đó, bọn họ lấy vũ khí của mình ra và bắt đầu tàn sát những cương thi cùng chủng tộc. Những cương thi này không có bất kỳ vũ khí nào và thậm chí còn bị trói, đều rơi xuống thành từng mảnh như thể cắt dưa thay rau vậy. Rất nhanh, tất cả đều đã chết. Đại quân cương thi bắt đầu chỉnh tề trở về. Chết tiệt, chẳng trách ở đây có nhiều xác chết như vậy. Có lẽ đây chính là nơi chúng hành quyết các cương thi. Lâm Thành âm thầm nghĩ. May mà vừa rồi hắn phản ứng rất nhanh. Nếu bị phát hiện, nói không chừng cũng đã bị bọn họ hành quyết như vậy. Má nó chứ, sao lão tử có thể xui xẻo mà bay tới nơi này được chứ? Lâm Thành bực bội thốt ra một câu chửi thề. Này huynh đệ! Đột nhiên một giọng nói vang lên. Lâm Thành cau mày. Ngay lập tức hắn nhìn về phía nguồn phát ra âm thanh. Giữa rất nhiều xác chết, một cương thi đứng dậy. Trông hắn còn rất trẻ, nhưng hơi thô tục. Ta tưởng ta là người duy nhất có thể sống sót, không ngờ người cũng như vậy. Cương thi này đến bên cạnh Lâm Thành, vỗ vỗ vào vai của hắn, tỏ ra vẻ tán thưởng. Lâm Thành không hiểu đây là tình huống gì, vì vậy cũng gật đầu lia lịa. Đừng có ngươi ra đó làm gì, mau ra khỏi đây thôi. Nếu như bị bọn họ phát hiện thì chúng ta sẽ xong đời đấy. Cương thi dẫn theo Lâm Thành và chạy thẳng về một hướng khác. Lâm Thành suy nghĩ một chút, dù sao hắn cũng không quen thuộc nơi này, nên có lẽ đi theo tên cương thi đó sẽ tốt hơn. Tên này có thể sống sót sau tuyệt cảnh vừa rồi, vì vậy cũng có một chút may mắn và bản lĩnh. Bất kể hắn dùng phương pháp nào để tiếp tục tồn tại, nhưng việc đi theo hắn không phải là một lựa chọn sai lầm. Chúng ta cứ chạy như vậy thôi sao? Ta thấy thực là quá chậm, tại sao chúng ta không bay đi? Lâm Thành ở phía sau bèn hỏi. Bay sao? Ngươi đùa cái gì vậy chứ? Không có cảnh giới kim sắp thi thì làm sao có thể bay được chứ? Cương thi quay đầu lại nhìn Lâm Thành, có chút khinh thường nói. Nếu hắn có thể bay được thì đã bay rồi, tại sao lại phải chạy như thế này được chứ? Phải là kim giáp thi mới có thể bay được sao? Ngươi xem ta có phải là kim giáp thi hay không? Lâm Thành bèn hỏi. Ở linh giới không có cương thi, cũng không có cảnh giới của cương thi. Bây giờ hắn có thể bay, nhưng hoàn toàn không biết mình đang ở cảnh giới nào. Ta nghi ngờ ngươi có phải là một kẻ ngốc hay không đấy. Một kẻ ngốc như ngươi thực sự không biết làm thế nào để tiếp tục tồn tại nữa. Thậm chí ngươi còn chẳng biết cảnh giới của mình là thế nào sao? Cương thi đó tỏ vẻ chán nản, bị Lâm Thành làm cho bối rối. Đó chính là lần đầu tiên nó gặp một kẻ ngốc như Lâm Thành. Đến những kiến thức cơ bản nhất cũng không biết, thậm chí không biết cảnh giới của mình là bao nhiêu. Thành thật mà nói, ta vừa mới đi ra không lâu. Ta trước kia tu luyện ở trên núi. Ồ vậy sao? Thì ra ngươi cũng là một tên đáng thương bị cưỡng chế nhập ngũ sao? Để ta nói cho ngươi biết, bây giờ ngươi đang là đồng giáp thi sơ kỳ, là cảnh giới yếu nhất trong thi giới. Cương thi có tổng cộng là 6 cảnh giới lớn, đó chính là đồng giáp thi, ngân giáp thi, kim giáp thi, cửu chuyển thi, bất tử thi và vĩnh hằng thi. Mỗi cảnh giới lại có 3 cảnh giới nhỏ là sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ. Cương thi này giải thích cặn kẽ cho Lâm Thành biết. Có một loại cảm giác khá giống với một đại ca đang chăm sóc cho một tiểu đệ của mình. Hóa ra là như vậy sao? Cảm ơn ngươi nha. Lâm Thành nói lời cảm tạ. Hắn chỉ là đồng giáp thi sơ kỳ, loại cảnh giới yếu nhất. Lý do tại sao hắn có thể bay được có thể là do cơ thể hắn mạnh hơn những cương thi khác và có thể chống lại áp lực không gian của thi giới. Dù sao thì hắn đã tu luyện được những thần thông như là Chiến Vũ Thần Điển, Pháp Thiên Tượng Địa, thể lực đều vượt xa những cương thi bình thường. Có thể sống sót ở đây cũng coi như là duyên số rồi. Như vậy đi, sau này ta sẽ là đại ca của ngươi. Từ nay về sau đại ca sẽ che chở cho ngươi. Đừng xem thường một người đại ca như ta. Đại ca bây giờ là đồng giáp thi hậu kỳ, còn một bước nữa là tiến vào ngân giáp thi rồi đấy. Chẳng trách ta cảm thấy cơ thể của ngươi cũng rất mạnh đấy nha. Lâm Thành cười nhẹ rồi nói. Hắn không từ chối, cũng không đồng ý. Chỉ là một đồng giáp thi hậu kỳ nhỏ bé mà thôi. Hắn tin mình có thể vượt qua được, thậm chí trong khoảng thời gian rất là ngắn.